Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tử tìm kiếm, hắn thấy tiểu tứ đang ngủ ngon lành trên một chiếc giường bên cạnh Teren. Mặt tiểu tứ còn đọng nước mắt, có thể thấy vừa mới khóc xong chiều tứ. Kim Tử khẽ gọi, ca ca, đừng đánh ca ca ta, đừng đánh, tiểu tứ đột nhiên kêu lên, sau đó nước mắt lại rơi xuống. Tiểu tứ, ca ca không sao, ta không sao. Kim Tử vội vàng đáp lại. Vân Mộng Hạ Vũ chiều tứ mơ màng mở mắt, thấy ca ca, hắn. Hoa, một tiếng khóc lớn rồi nhào vào lòng ca ca. Kim Tử vội vàng ôm lấy hắn. Cẩn thận, tạm thời tay ngươi vẫn chưa dùng sức được. Trần Thiếu Khanh đi vào nhắc nhở. Tô Mặc đứng bên cạnh cũng gật đầu. Hai người thật gan dạ, dám đuổi theo bất cứ ai. Chính là bọn họ. Là hắn ta muốn hại người trên xe ngựa, chỉ là ta chưa kịp tra rõ hắn ta là ai thì. Kim Tử nói rồi cúi đầu, có chút hổ thẹn, không được phép mạo hiểm như vậy nữa. Kim Tử ngươi phải nhớ, làm gì cũng phải bảo vệ bản thân trước, rồi mới làm những việc khác, nhớ chưa? Trần Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, nếu không ngươi hấp tấp như vậy, không chỉ hại mình mà còn hại cả đệ đệ ngươi. Ta nhớ rồi, Kim Tử gật đầu, nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận của mình. Hắn biết là bọn họ đã cứu huynh đệ hắn, nếu không thì e rằng giờ này đã mất mạng rồi. Chuyện này ta đã giải quyết rồi, ngươi đừng quan tâm nữa, cũng đừng nói với người khác, cũng đừng tùy tiện dẫn đệ đệ đi lung tung nữa, biết chưa? Trần Thiếu Khanh một lần nữa dặn dò bọn họ, biết rồi, Kim Tử và Tiểu Tứ đồng thanh đáp. Tiểu Tứ nằm trong lòng Kim Tử, nhìn bàn tay của ca ca. Ca ca, tay huynh còn đau không? Không đau, đệ thấy hết rồi. Bọn họ ác như vậy, chắc chắn là đau, huynh để đệ thổi cho. Nói rồi Tiểu Nam Hải tiến lại gần bàn tay, nhẹ nhàng thổi hai cái. Không đau nữa rồi, ca ca khỏe rồi, hì hì. Kim Tử cố tỏ ra thoải mái để phối hợp với đệ đệ. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn hai huynh đệ, cả hai không khỏi bật cười. Tạm thời hai người cứ ở đây, đừng ra ngoài, đừng đi đâu hết. Tô Mặc nói với bọn họ. Họ nghĩ trước tiên sẽ tìm cho hai huynh đệ một nơi trú ẩn, không thể cứ lang thang như vậy được. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đến ruộng thuốc trong không gian, cả hai kinh ngạc phát hiện một số loại thuốc đã có thể thu hoạch. Sư huynh, không ngờ lại nhanh như vậy, có nên gửi một ít thuốc cho Trịnh Lang Trung không? Tô Mặc cong mắt hỏi, nàng dường như lại nhìn thấy những đồng bạc trắng xóa. Trần Thiếu Khanh vung tay, thu hết thuốc vào không gian của mình. Ta sẽ mang đến cho ông ta ngay. Nói xong, hắn nhảy ra khỏi không gian của Tô Mặc, sau đó dịch chuyển đến trấn Tiêu Hà. Tìm thấy tiệm thuốc của bọn họ, tình cờ gặp Trịnh Lang Trung đang trấn an rất nhiều thương nhân dược liệu đang chờ ở cửa. Thật ngại quá, thuốc đã hết sạch rồi, mọi người đợi thêm vài ngày nữa, khi nào có thuốc ta sẽ báo cho mọi người biết. Trịnh Lang Trung, mấy ngày trước ông cũng nói đợi vài ngày, hôm nay ta đến ông vẫn nói đợi vài ngày, rốt cuộc là bao nhiêu ngày, ông nói một ngày cụ thể đi. Đúng vậy, ông không thể cứ lừa chúng ta mãi được, chúng ta không thể chờ thêm nữa. Người bán thuốc cằn nhằn với Trịnh Lang Trung. Trịnh Lang Trung rất bất lực, đột nhiên ông ta quay đầu nhìn thấy Trần Thiếu Khanh đang cười với mình, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói. Có hàng rồi, hàng đến rồi, cách chương.